Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1441, chương 99, siêu sao Tân Tú lên sàn. Thay đổi người đi, nhìn thấy những kia những học sinh mới dáng vẻ chật vật. Kataoka huấn luyện viên cũng biết tiếp tục để bọn họ thi đấu xuống. Ý nghĩa không lớn, tân sinh còn có rất nhiều. Còn có rất nhiều người không có lên sân có thể nhanh thêm một chút tiến độ. Cũng không cái gì không tốt, thời khắc cuối cùng lại để Sawamura Aizun ước lượng một hồi cái kia. Mấy cái không sai người mới có thể nói nhất cử lưỡng tiện đổi chàng những này người mới. Biểu hiện đúng là so với bọn họ trước cái kia một nhóm mạnh hơn không ít, chủ yếu là liên tục tiến công, cũng làm cho các học sinh cũ có chút huệ hoài hơn nữa, vừa phòng thủ. Thể lực của bọn họ tiêu hao cũng chưa từng có đình chỉ qua, vì lẽ đó. Hiệp thứ hai vẻn vẹn đạt được 8 điểm, sau đó tiến hành đến hiệp thứ ba, và lúc này người mới đội lại thay đổi người. Tuy rằng không có tất cả đều đổi thế, nhưng trước liên tục sai lầm qua hai lần trở lên người đều bị thay đi. Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ hiển nhiên cho rằng không có cần thiết lại ở trên người bọn họ lãng phí thời gian. Chờ năm thứ ba tuyển thủ tốt nghiệp sau khi ba, sau đó trong nửa năm này. Còn lại những này tuyển thủ còn cần nhiều luyện một chút, hấp thụ lên một hiệp giáo huấn. Đợi được hiệp thứ ba cùng hiệp thứ tư thời điểm, học sinh cũ đội bên này lại là hỏa lực toàn mờ. Hai hiệp bắt đầy đủ 15 điểm. Này 4 hiệp gộp lại, bọn họ tổng cộng bắt đầy đủ 38 điểm. Sawamura Aizun chính mình liền bắt đầy đủ 4 chi Homerun, một nhánh đúng lúc hit. Chính mình một người ôm đồm rơi xuống một điểm, không thể không tán thưởng một hồi. Những học sinh mới này còn đều rất có cốt khí. Không có ai lựa chọn trốn tránh với hắn, quyết đấu hiệp 5 thi đấu vẫn không có đánh. Tân sinh đội đã hoàn toàn quân lính tan rã trong quá trình này. Ngoại trừ những minh tinh ca Tân Tú, liền ngay cả đã trải qua một lần trang tuyển thủ cũng đều một lần nữa trải qua trang, kết quả vẫn không được ở Sawamura Aizun dẫn dắt đi. Học sinh cũ đội hoàn toàn là thảo ngược bọn họ, thậm chí Sawamura Aizun còn có tâm tư cố ý chạy đến huấn luyện viên tổ bên cạnh, Watanabe học trường. Người có muốn hay không lên sân thử một lần? Thành thật mà nói, cái này mê hoặc vẫn là rất mạnh. Watanabe hiện tại chính đang mang theo hai cái cùng năm cấp tuyển thủ cho huấn luyện viên tổ hỗ trợ, bây giờ đột nhiên được lên sân cơ hội cũng là rất hưng phấn. Nếu như có thể, tại sao lại không chứ? Có thể lên sân, Watanabe cũng là sẽ không bỏ qua cùng Sawamura Aizun ở một cái trên sân bóng chơi bóng. Điều này cũng vẫn là giấc mộng của bọn họ, nếu chúng cử đội một. Đã không có bất kỳ hy vọng, bọn họ vẫn là hy vọng ở cuối cùng đoạn thời gian này bên trong có thể cùng các bạn nhỏ đồng thời vui vẻ đánh một trận cầu ở trong trận đấu này. Nếu như Sawamura Aizun cũng có thể phụng bồi, vậy dĩ nhiên là hoàn mỹ đến đâu. Có điều lên sân sau khi Watanabe, dựa vào hắn thông minh đại não, cũng vì đội bóng lập xuống công lao hãn mã, thậm chí bản thân của hắn đều bắt một con hit. Xem ra phi thường thỏa mãn nhìn thấy Watanabe học trưởng có thể như vậy. Sawamura Aizun cũng lộ ra thư thái nụ cười, liền như vậy. Thi đấu tiến hành đến hiệp thứ tư lúc kết thúc, điểm số đã đạt đến một cái phi thường xả trình độ 54-6. Ở này mấy hiệp thi đấu bên trong, Sawamura Aizun một điểm đều không có ném, thậm chí là một cái hit đều không có ném, thuận tiện còn dẫn dắt học sinh cũ đội 2 thay thế bổ sung cùng đội 3, đánh cái 38, không hoàn thành bạo ngược học đệ nhiệm vụ để bọn họ biết rồi. Cái gì mới thật sự là cao trung bóng chày, hoặc là nói chân chính cao trung bóng chày, đến tột cùng là khủng bố cỡ nào. Cứ như vậy, nhiệm vụ thứ nhất coi như là hoàn thành, mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên không ngừng nhìn về phía tân sinh đội ngũ, ngoại trừ cái kia mấy cái vẫn không có lên sân siêu sao Tân Tú ở ngoài, người hắn đã cúi rơi xuống đầu. Hiển nhiên là đánh mất đấu trí thực lực, chênh lệch lớn như vậy thi đấu. Bất kể là ai, cũng không muốn tới bị tra tấn rất tốt. Nếu như không có người còn muốn lên sân, như vậy mấy tên tiểu tử các ngươi chuẩn bị một chút đi. Kataoka huấn luyện viên đưa ánh mắt đặt ở Yuikaru, Vương Tùy, Yuki, Mura, mấy người bọn hắn trên người. Ánh mắt hắn dư quang quét đến Trần Bình, có thể thấy Trần Bình hẳn là phi thường dãy dụa, hắn bản tâm bên trong hẳn là hy vọng có thể lên sân. Nhưng là vừa nỗ lực khắc chế, dù sao hắn chính quy học tập bóng chày thời gian. Tính toán đâu ra đấy cũng là một tháng chân chính đứng lên sân bóng sau khi. Sẽ có ra sao biểu hiện, hoàn toàn là ẩn số thời gian, vẫn là quá ngắn, có tự mình biết mình. Hiểu được ẩn nhẫn tuyển thủ. Tuy nói Kataoka huấn luyện viên không tính là thưởng thức, nhưng cũng biết thường thường như vậy tuyển thủ càng có thể thành đại khí, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Trên sân bóng một tiếng hót lên làm kinh người, vậy đại khái mới là Trần Bình dự định chứ. Nghe phụ trách Trần Bình huấn luyện viên nói, sự tiến bộ của hắn cực kỳ nhanh, tuy rằng phòng thủ cùng đánh bóng còn chưa tới có thể lên sân trình độ, nhưng đều lấy cực kỳ nhanh tốc độ trưởng thành. Dùng cái kia huấn luyện viên tới nói, nếu như không phải chúng ta đội bóng bên trong hiện tại đã có nhiều như vậy ưu tú tuyển thủ, ta thậm chí muốn tiến cử hắn trực tiếp đến đội một thụ huấn. Nghe được cái này đánh giá, Kataoka biểu hiện tia không ngạc nhiên chút nào, có thể bị một cái tiết mục tổ vừa ý đưa đến tha hương nơi đất khách quê người đến học tập bóng chày. Trần Bình năng khiếu khẳng định là cao cấp nhất, không phải vậy đại lục những thương nhân kia lại không phải người ngu, làm sao có khả năng làm mua bán lỗ vốn. Có điều những này hắn cũng không quan tâm, có năng khiếu tuyển thủ chỗ nào cũng có, chân chính có thể đi ra còn không có mấy người. Hắn cướp gôn luyện tập thế nào rồi? Hiện tại Trần Bình duy nhất có thể gây nên Kataoka huấn luyện viên hứng thú chính là hắn cướp gôn thực lực, loại kia tốc độ thực sự là quá hiếm thấy. Vận dụng được tốt, tuyệt đối có thể trở thành bí mật đại sát khí. Trần Bình sao cun trước cũng không có tiếp nhận qua chính quy bóng chày huấn luyện, cũng không có tiếp thu qua chính quy điền kinh huấn luyện, vì lẽ đó hắn chạy trốn thời điểm dư thừa động tác rất nhiều. Khoảng thời gian này ta chủ yếu tinh lực đều đặt ở điều chỉnh hắn chạy bộ tư thái lên. Đối với cướp gôn tôi luyện đối lập muốn thiếu một ít. Lúc nào có thể lấy ra thành quả? Nhanh nhất cũng phải sau một tháng. Sau một tháng, Kanto đại hội cũng đã kết thúc. Kataoka huấn luyện viên gật gù nhìn dáng dấp liên quan với Trần Bình. Kiểm tra. Cần thả tại địa ngục đặc huấn, sau khi vậy cũng là xây đô cao trung một lần cuối cùng sàng lọc tiêu. Chuẩn tiêu chuẩn xác định sau khi liền rất khó lại thay đổi. Chỉ cần không có tuyển thủ đột nhiên bị thương, xây đô cao trung sẽ không có ở đoạn thời gian đó sau khi thay đổi tuyển thủ tiêu chuẩn tiền lệ gật. Gù, chuyện này liền như vậy định đi, vì lẽ đó Trần Bình không có lên sân. Kataoka huấn luyện viên cũng không ngoài ý muốn, liền ngay cả hắn điểm danh thời điểm đều hết sức quên Trần Bình tên. Còn lại siêu sao Tân Tú đúng là sớm đã có thương lượng, bọn họ rất nhanh sẽ tạo thành một nhánh đội bóng, đây là bọn hắn có thể nghĩ ra được. Trên lý thuyết mạnh nhất đội hình đầu tiên picture đương nhiên là Vương Tì, Kuki cùng Asada biểu hiện tuy rằng cũng không sai, thế nhưng cùng Vương Tì so ra, hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Liên quan với cát chơi tranh luận liền khá lớn, cuối cùng vẫn là xác định để Yuikaru lên sân. Hắn dù sao đã từng là quốc gia đội đội trưởng, ở hết thảy tân sinh bên trong tiếng tăm to lớn nhất. Trước cùng Vương Tì phối hợp cũng tương đối khá, Mura mặc dù có lòng muốn tranh thủ, chỉ là lấy tính cách của hắn không cách nào được quá nhiều chống đỡ, chỉ có thể quy đến hàng thứ hai. Matsumoto liền càng không cần phải nói, trước thi đấu hắn căn bản cũng không có bất kỳ tia chớp biểu hiện, sau đó chốt gôn một là Hirota, chốt gôn hai là Takuma, chốt gôn ba là Yuki Masashi. Yuki ở phòng thủ lên hơi hơi có một ít tì vết. Đặt ở cái nào vị trí cũng không thể rất khiến người ta an tâm, có thể không chịu nổi hắn đánh bóng. Thực lực xuất sắc, tân sinh bên trong vừa không có cái khác xuất sắc chốt gôn ba. Vì lẽ đó hắn liền bổ khuyết ở đây, cũng may người này là cái dầu vạn kim. Tới nơi nào cũng có thể phát huy ra hắn thực lực của chính mình, sau đó là shortstop. Seijo lại bị đẩy lên trước sân khấu, cứ việc người này trước biểu hiện rất khó khiến người ta thỏa mãn, nhưng tân sinh bên trong thực sự là không có so với hắn càng ưu tú shortstop, chỉ có thể là tên lùn. Bên trong chọn tướng quân, để hắn không trâu bắt chó đi cày, sau đó là ba cái cánh ngoài này, ba cái cánh ngoài phân biệt là Kuki, làm Masukata bóng chày thiếu niên đi ra tiểu minh tinh. Hắn không chỉ có riêng là pitcher mà thôi, ở bên ngoài sân lên cũng có thể phát huy thực lực Kagami. Đây là nhất làm cho người yên lòng một cái cánh ngoài, cái cuối cùng là Ito. Như vậy một nhánh đội ngũ xây dựng lên đến, làm cho người ta cảm giác quả thực là chòm sao lóng lánh, nhóm này hợp cũng quá mạnh mẽ đi. Cứ như vậy, liền ngay cả học sinh cũ đội cũng không thể khinh thường. Nếu như Sawamura Aizun bạn học hiện tại xuất lĩnh chính là đội 2 chủ lực, cuộc tranh tài này còn có đánh, nhưng hiện tại hắn dẫn dắt đội 2 thay thế bổ sung cùng đội 3 hỗn hợp quân, tình huống liền khá là không ổn. Seido cao chung những người ủng hộ này, từng cái vẫn là rất trong nghề, rất nhanh sẽ phát hiện vấn đề hạt nhân đầu tiên. Sawamura hiện tại cũng không thể đủ hoàn toàn triển hiện thực lực của chính mình, hơn nữa hắn đội hữu cùng đối thủ so ra thật giống cũng hoàn toàn không ở một đẳng cấp, lên nhìn hiện tại cùng Sawamura đứng chung một chỗ có thể gọi được với tên đến, tổng cộng cũng là 4 người: Sawamura, Watanabe, Kariba, tiểu viên. Mọi người mặc dù có thể với hắn kêu lên tên đến, cũng không phải bởi vì người này thực lực có cỡ nào xuất sắc, chủ yếu là người này cùng Sawamura Aizun trước một người bạn rất giống, 1m6 mấy cái đầu, thể trọng vượt qua 180, cả người xem ra căng tròn, đặc biệt đáng yêu, cùng tên của hắn cũng rất giống, vì lẽ đó mọi người liền thân thiết với hắn gọi tiểu tròn. Hắn cũng là đội 2 một người dự khuyết, đảm nhiệm vị trí là chốt gôn ba, thực lực là có, không phải rất mạnh là được rồi. Như vậy một nhánh đội ngũ đi theo Seido cao trung mạnh nhất khóa này, tân sinh chết khái, thành thật mà nói, mọi người vẫn đúng là không coi trọng bọn họ có thể thắng lợi. Nếu như Sawamura Aizun có thể hoàn toàn triển hiện thực lực của chính mình, cuộc tranh tài này hay là còn có đánh, nhưng hiện tại làm cho người ta cảm giác thực sự là nguy hiểm. Học sinh cũ khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Aizun cười ha ha nhìn xung quanh những này đội hữu, các người cũng cùng bên ngoài những tên kia như thế ý nghĩ sao? Một đám người đem đầu dao động đến cùng chống lắc như thế đùa giỡn, bọn họ làm sao sẽ cùng bên ngoài những người kia như thế ý nghĩ? Bọn họ đối với Sawamura Aizun có gần như tin tưởng mù quáng. Sawamura thỏa mãn gật gật đầu, cái cảm giác này còn thật là khiến người ta hoài niệm. Cũng chính là ở 2 năm trước, Sawamura Aizun đối mặt hầu như là giống như đúc tình huống, hắn chính là dẫn dắt như vậy một nhánh đội bóng, một đường chiến thắng cường địch, cuối cùng bắt toàn quốc bá chủ. Như vậy tiếp đó, chúng ta liền để những kia thằng nhóc nhóm nhìn cao trung bóng chày mặt khác một tầng hàm nghĩa đi. Cao trung bóng chày, không riêng là các tuyển thủ bình quân trình độ tăng lên lợi hại, thi đấu bên trong chiến thuật ứng dụng cũng so với trung học thời đại thời điểm muốn nhiều hơn, tình báo thu thập đến gần đủ rồi chứ. Nói Sawamura Aizun quay đầu nhìn về phía Watanabe, yên tâm. Watanabe tự tin tràn đầy nói rằng những kia tân sinh trước hắn liền rất lưu ý, vừa thời điểm tranh tài lại khỏe mạnh thu thập một phen tư liệu, hiện tại không dám nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cơ bản lên cũng có thể đoán ra đối phương sẽ làm thế nào. Lên sân đi. Sawamura chủ động đứng lên đến, đồng thời đem tay của chính mình duỗi ra đến xung quanh các bạn nhỏ tâm lĩnh thần hồi. Theo làm thành một vòng tròn, từng cái lấy tay đặt ở Sawamura Aizun trên MU bàn tay, cố lên. Cố lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.